Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2431, Trần Chính Ý đổ đến. Canh, 3, giờ phút này, ở Pháp Phong Đỉnh Chóp, có một mảnh màn ánh sáng lớn cảnh tượng. Cảnh tượng này, không ngừng khuếch tán, nối thẳng tinh không, đến mức, để khoảng cách rất xa người, đều có thể trông thấy. Đây chính là hình chiếu trận Pháp biến thành. Bốn đại thế lực thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt, khiêu chiến Pháp Bảo Nhị Phong sự tình, sớm đã truyền ra, đám người chính đang chú ý. Cản Thi Phái cùng Tử Hồn Tông mấy vạn người cũng là riêng phần mình cho là mình thế lực yêu nghiệt càng lợi hại, tương đương, nhưng mà, hiện thực, lại là như thế đánh mặt. Trời ạ, Thiên Hữu thiếu chủ lần thứ ba bị bạo phía sau, Hoàng Tiền thiếu chủ phía dưới gặp 5 lần trọng kích. Còn có thể làm nam nhân sao? Thi Giang thiếu chủ ta thiên. Thi Giang thiếu chủ mặt. Đã biến thành đầu heo. Cái này Pháp các chủ. Không phải một phàm nhân sao? Quá hung tàn. Quá hèn hạ. Quá vô sỉ. Ngoặc kép. Nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng. Hết thảy mọi người. Đều mộng. Pháp các bên trong. Cổ Phong trước mặt. Là một màn ánh sáng. Màn sáng bên cạnh. Là một tòa trận Pháp. Chính là hình chiếu trận Pháp, đem tất cả những thứ này cảnh tượng, truyền tống ra ngoài người, tự nhiên là Cổ Phong. Cổ Phong khóe miệng mang theo ý cười, thú vị, ải thứ nhất, để bọn hắn liền ngã xuống, cũng quá không thấy ý nghĩa. Huống hồ ta cũng muốn nhìn một chút, bọn họ đến cùng có gì thực lực, chấm ngoặc kép, công tử, quả nhiên là ngài, Lam Tước bưng trà sâm đi đến. Nhìn thấy Cổ Phong bên cạnh hình chiếu trận Pháp, cười khổ một hồi, nàng sớm đã ngờ tới, có thể làm ra lớn như vậy sự tình người, nhất định là công tử. Bất quá ngay sau đó mang theo vài phần lo lắng, công tử, ngài để Tử Hồn Tông cùng Cản Thi Phái người, như thế xấu mặt, thực được không, sẽ không, chấm ngoặc kép, Lam Tước, ta Diệp gia thực lực bây giờ, ở mấy đại thế lực bên trong. Xếp hạng cuối cùng, ngươi cho rằng bọn gia hỏa này, vẻn vẹn đơn giản đến tiên đạo đại hội sao? Bọn họ vốn liền đối với chúng ta có hổ lang ý tứ. Không làm những gì, ngược lại tác thành cho bọn hắn. Một lần này, tiên đạo đại hội, ta Diệp gia chính là muốn bích cơ tiên vực tất cả mọi người biết được. Diệp gia, chưa từng suy bại, Cổ Phong trực tiếp mở miệng. Công tử anh minh, là Lam Tước sai. Lam Tước cúi đầu, bất quá ngay sau đó mở miệng. Công tử, nói cho ngài một tin tức tốt. Gia chủ muốn xuất quan. Khi nào? Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Hẳn là ngay tại ngày mai tiên đạo đại hội cử hành thời điểm. Lam Tước nói ra, tốt. Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Trong lòng hết sức chờ đợi. Ngay sau đó nhìn trước mắt màn sáng. Mỉm cười, cùng mụ mụ nhận nhau. Không nhiều đưa lên mấy phần đại lễ sao được. Ngoặc kép, Thiên Mộc Phong, Thông Thiên Viện, một tòa ốc xá, năm đại thế lực, tất cả chuẩn tôn cấp cường giả. Tề tụ ở đây, Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành sắc mặt, cực kỳ khó coi. Thanh Ảm Nhiên mở miệng, Tích Nhược đạo hữu, ta xem ngươi chính là tuân theo chúng ta thương nghị kết quả a. Tiến vào xạ thủ tiên vực di chỉ bên trong thiên cung bí cảnh chìa khóa. Chúng ta nhất định phải một lần nữa phân phối. Ha ha, thiên cung bí cảnh, bảo vật vô số, một cái chìa khóa, chỉ có thể đối ứng một người. Ta Diệp gia năm đó lão tổ tông, liều mạng, mới đến cái này bốn thanh chìa khóa. Các ngươi nói một lần nữa phân phối. Lại lần nữa phân phối sao? Diệp Tích Nhược lạnh giọng một câu. Tích Nhược đạo hữu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Năm đó xạ thủ tiên tôn chế tạo 16 thanh tiến vào thiên cung mật cảnh chìa khóa. Trong đó có 4 thanh ở tiên vực đại chiến bên trong mất đi. Ta năm đại thế lực tổng cộng có được 12 thanh. Mà ngươi Diệp gia, bản thân chiếm cứ 1/3. Việc này, cực kỳ không phù hợp đạo lý. Ngươi Diệp gia ăn thịt, chúng ta cũng phải uống chút canh a. Khô Âm giờ phút này, trực tiếp mở miệng. Tương đương năm đó, ta Diệp gia lão tổ tông, tung hoành bích cơ tiên vực, không có địch thủ thời điểm, các ngươi sao không mà nói đến đây? Hiện tại, chính là cho là ta Diệp gia dễ khi dễ. Diệp Vân Thành, giờ phút này cũng là tức giận cực kỳ. Xạ thủ tiên vực chí bảo, Lạc Đế Cung, ở năm đó thập nhị tiên vực chí bảo bên trong. Thế nhưng là bài danh thứ ba tồn tại, toàn bộ Bích Cơ tiên vực bên trong. Trừ bỏ bản nguyên thần thạch, liền xem như tiên tôn đại nhân trong tay đã từng sử tử tiên vực chí bảo. Một huyết bạch tiên lang, trong uy lực, cũng so không lên danh xưng có thể bắn giết ông trời vạn vật Lạc Đế Cung. Huống hồ, khoảng cách lần trước xạ thủ tiên vực di chỉ đại trận buông lỏng mở ra. Đã là 5 vạn năm trước sự tình. Bây giờ chúng ta cùng tính ra, lại có 900 năm. Chính là tiên vực di chỉ lần nữa mở ra ngày. Lúc này, chúng ta tự nhiên cũng phải giành giật một hồi. Hoa yêu hoàng, giờ phút này cũng là mở miệng. Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành sắc mặt, đã khó coi tới cực điểm. Bầu không khí trong lúc nhất thời, có chút ngưng kết. Tương đương lần này. Mọi người đến đây, cũng là vì tiến vào thiên cung mật cảnh chìa khóa mà đến. Nếu không phải như thế, Cản Thi phái cùng Thảo Mộc yêu cốc, nhưng không biết tham dự cái này tiên đạo đại hội. Rốt cục, Trận Thánh mở miệng, chư vị, lại nghe lão phu một lời. Làm sao? Tiền bối thỉnh giảng. Diệp Tích Nhược mở miệng. Đám người cũng là nhìn về phía Trận Thánh. Trận Thánh ở trong mọi người, nhất đức cao vọng trọng, bối phận cũng là cao nhất, lại đại biểu cho Bích Cơ tiên vực bây giờ mạnh nhất tiên tôn nhất mạch. Mọi người tự nhiên cũng muốn nhìn cái nhìn của hắn. Trận Thánh nhìn về phía Diệp Tích Nhược mở miệng. Tích Nhược đạo hữu, lão phu là nhìn xem ngươi lớn lên. Tính cách của ngươi lão phu cũng biết. Bất quá tinh không, mạnh được yếu thua. Đây là sự thật không thể chối cãi. Diệp Tích Nhược sắc mặt khó coi, không có mở miệng. Ngay sau đó, Trận Thánh nhìn về phía mặt khác mấy phương thế lực người. Đạm ngữ, các ngươi cũng không cần ép người quá đáng. Diệp gia bây giờ mặc dù so sánh lại trước kia cô đơn, nhưng nội tình tại chỗ. Các ngươi muốn cho Diệp gia chỉ lưu một mai chìa khóa, còn lại toàn bộ giao ra. Cái này không phù hợp đạo lý. Nếu chuyện như vậy, huyên náo gây nên đại chiến, cá chết lưới rách, đối với bất kỳ bên nào, đều là không tốt. Trận Thánh tiền bối, không bằng lão nhân ra ngài cho chúng ta ra một chủ ý. Ngài chủ ý, tất nhiên công chứng, chúng ta đều sẽ ủng hộ. Giờ phút này, Thanh Ảm Nhiên nhìn về phía Trận Thánh mở miệng, đám người không nói, đều là nhìn về phía Trận Thánh. 12 thanh chìa khóa. Diệp gia có 4 thanh, tiên tôn nhất mạch 4 thanh, tử hồn tông 2 thanh, thảo mộc yêu cốc cùng cản thi phái, là riêng phần mình chỉ có 1 cái. Trước kia còn tốt, Diệp gia thực lực để cho người ta kiêng kỵ, nhưng bây giờ, tử hồn tông, thảo mộc yêu cốc, cùng cản thi phái, là cực kỳ không phục, lúc này mới có hôm nay một màn. Lấy lão phu đến xem, mọi người đem tất cả chìa khóa đều lấy ra. Như vậy một lần này tiên đạo đại hội, giao đấu kết quả, cuối cùng, đến phân xứng chìa khóa, chư vị thấy thế nào? Trận Thánh ánh mắt đảo qua đám người, mở miệng, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều là biến hóa. Lấy tiên đạo đại hội giao đấu kết quả, hiển nhiên tiên tôn nhất mạch, tự nhiên là mạnh nhất, mà mặt khác, Diệp Tích Nhược nơi này, sắc mặt khó coi, bây giờ... Diệp gia mặc kệ thế hệ tuổi trẻ, vẫn là lão bối tu giả, ở năm đại thế lực bên trong, đều không tính xếp hạng trước nhất, chỉ có thể coi là trung du. Cái này, cũng là tiên tôn đại nhân một lần này, điều động lão phu đến ý nghĩa. Trận Thánh mở miệng lần nữa, nghe người ta nghe xong lời này, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Điều này đại biểu tiên tôn đại nhân ý tứ, phân lượng lại khác biệt. Ta thảo mộc yêu cốc đồng ý Trận Thánh tiền bối phương pháp. Hoa yêu hoàng trực tiếp mở miệng, Khô Âm cũng là mở miệng. Không sai, tất cả chỉ dựa vào thực lực. Việc này công bằng, ta tử hồn tông cũng không ý kiến. Thanh Ảm Nhiên gật đầu một cái. Hiển nhiên, cái này đối Diệp gia vẫn như cũ là nhất bất lợi. Nhưng tối thiểu, so trước đó, chỉ lưu một mai chìa khóa, còn lại đều giao ra Hiếu Thắng. Cuối cùng, Diệp Tích Nhược cắn răng, gật đầu, ta Diệp gia cũng đồng ý, nói mà không có bằng chứng. Ngay sau đó, năm đại thế lực đại biểu đều lập xuống vô cùng ngoan độc nguyên thần lời thề, mọi người cũng đều yên lòng. Đã như vậy, hôm nay liền dừng ở đây a. Trận Thánh mở miệng, đưa các vị. Diệp Tích Nhược trong lòng thở dài, đưa đám người đi ra Thông Thiên Viện. Vừa đi ra Thông Thiên Viện, chính là có người báo lại, nhìn hướng Trận Thánh mở miệng. Trận Thánh đại nhân, bốn đại thế lực tuổi trẻ yêu nghiệt, chính đang xông Pháp Phong cùng Bảo Phong, mới tới là khách, có thể nào vô lễ như thế. Trận Thánh nghe xong, khẽ nhíu mày, Thanh Ảm Nhiên gặp vậy, lúc này cười một tiếng. Ha ha, Trận Thánh đại nhân, người trẻ tuổi nha, luôn luôn ưa thích giao đấu. Đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Thiên Hữu một lần này đối với Tiên Đạo Đại Hội, thế nhưng là nhất định phải được đây. Tương đương đối với hồn Thiên Hữu. Thanh Ảm Nhiên tự nhiên 10 điểm tự tin. Nói đúng lắm, ta Cản Thi phái lâu không xuống núi. Linh Tiền tiểu tử này, chỉ sợ cũng ngồi không yên. Bất quá Trận Thánh đại nhân cũng có thể yên tâm, hắn sẽ không làm chuyện khác người gì. Khô Âm cũng là cười một tiếng. Cản Thi phái ba đại yêu nghiệt, hắn nhưng là cực kỳ có nắm chắc. Trận Thánh nhíu nhíu mày, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Tích Nhược đạm ngữ. Tích Nhược đạo hữu, việc này chấm ngoặc kép, ha ha. Trận Thánh tiền bối, ta cảm giác chán nản nói bạn cùng Khô đạo hữu nói không sai. Người trẻ tuổi nha, ưa thích đọ sức mới có tinh thần phấn chấn. Giờ khắc này, Diệp Tích Nhược mang trên mặt mấy phần ý cười. Đạm ngữ, chư vị, nhìn bầu trời một chút a. Bầu trời, đám người xem xét, chính là thấy được Pháp Phong phía trên. Cái kia to lớn màn sáng bên trong cảnh tượng, hồn Thiên Hữu bưng bít lấy phía dưới. Khom lưng, cả người không ngừng nhảy tưng. Hoàng Tiền bưng bít lấy bờ mông, không ngừng kêu thảm. Nhìn thấy cảnh này, Thanh Ảm Nhiên cùng Khô Âm đầu ông một tiếng, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, sắc mặt căng có thể nhỏ ra huyết. Hết chương.